Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, tránh thức nguy cơ. Lưu bị chép miệng một cái, tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách câu nói này rất ngông cuồng, rất chói tai, lại không có một chút muốn phản bác hắn ý tứ. Nếu như nhắc lại trước một hồi, hắn khẳng định sẽ xem thường. Dù cho sẽ không ở miệng phía trên phản bác, chí ít cũng sẽ ở tâm lý oán thầm. Nhưng là bây giờ, hắn một chút dạng này cách nghĩ cũng không có. Trừ Viên Đàm, xác thực không có người xứng làm Tôn Sách đối thủ. Hắn không xứng, Tưởng Kỳ cũng không xứng. Nếu như nói hắn thất bại còn có sơ sẩy thành phần, cái kia Tưởng Kỳ thất bại lại hoàn toàn là Tôn Sách từng bước một nỗ lực kết quả. Hắn ngay tại Tôn Sách bên người, nhìn lấy Tôn Sách là làm sao kiên nhẫn dùng lần lượt xuất kích để tích lũy chiến quả. Nhìn Tôn Sách làm sao nắm lấy cơ hội, động như lôi đình, chỉ dùng hơn 100 bạch mạo sĩ thì đuổi đến Tưởng Kỳ tại chính mình trong đại doanh đào mệnh. Không cho Tưởng Kỳ dù là một chút hoàn thủ cơ hội. Trước đó, hắn còn có chút rất là kỳ lạ. Mơ mơ màng màng có chút cảm giác, nhưng lại ngắm hoa trong màn sương một dạng nhìn đến không quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ, làm hắn biết được Tôn Sách mục tiêu là Viên Đàm lúc, hắn rộng mở trong sáng, thoáng cái minh bạch Tôn Sách toàn bộ kế hoạch. Cái này cho tới bây giờ cũng không phải là linh cơ nhất động, mà chính là trăm phương ngàn kế kế hoạch. Tôn Sách từ vừa mới bắt đầu liền không có coi Tưởng Kỳ là làm mục tiêu. Tất cả mọi thứ đều là vì Viên Đàm chuẩn bị. Chỉ là kế hoạch này quá lớn mật. Nếu như ngay từ đầu nói ngay, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Cho dù là hiện tại cũng không phải mỗi người cũng có thể nghĩ ra được. Viên Đàm cách nơi này nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Tiếp vào Tưởng Kỳ cầu viện tin tức về sau, hắn có hai loại lựa chọn, một là bảo trì tốc độ, thậm chí đình chỉ tiến lên, lập tức kết trận đợi chiến, không cho Tôn Sách bất cứ cơ hội nào. Có thể là cứ như vậy, Tôn Sách nếu như không đi khiêu khích, đánh tan Tưởng Kỳ sau thì lui lại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Sách rời đi. Một là lấy gấp hành quân tốc độ chạy đến, tiếp viện Tưởng Kỳ, tranh thủ ổn định cục diện, tiến tới phản kích, cuốn lấy Tôn Sách, sử dụng binh lực ưu thế giải quyết chiến đấu. Chỉ cần ngăn trở Tôn Sách mấy lần trùng kích, các loại Tôn Sách sĩ khí suy kiệt, hắn thì có cơ hội thủ thắng. Thế nhưng là hắn nhất định nghĩ không ra Tôn Sách đang chờ hắn. Hắn tinh nhuệ nhất hai khúc thân vệ còn không có động. Hắn còn có 1000 kỵ sĩ ẩn ở phía sau trong rừng cây. Lưu bị quay đầu, nhìn về phía sườn núi đỉnh rừng cây nhỏ, nghĩ đến ẩn núp ở bên trong 1000 kỵ sĩ. Từng trận hãi hùng khiếp vía, những kỵ sĩ này nghỉ ngơi một đêm, cho tới bây giờ cùng không có xuất kích dấu hiệu, tự nhiên là chờ lấy cho Viên Đàm nhất kích chí mệnh. Viên Đàm hành quân nửa đêm, đi 40-50 dặm, lại đi vội vài dặm mà đến, thể lực đã đến cực hạn, căn bản ngăn không được cái này nghỉ ngơi dưỡng sức 1000 kỵ sĩ đột kích. Thế nhưng là hắn không biết Tôn Sách đang chờ hắn, hắn rất có thể sẽ mê tín binh lực mình ưu thế, muốn ngăn cơn sóng dữ, cứu Tưởng Kỳ tại Thủy Hòa. Nếu như là hắn là Viên Đàm, hắn khẳng định sẽ làm như vậy, mà một khi làm như vậy, chờ đợi hắn chính là lại một trận thảm bại. Lưu bị không có nhìn Tôn Sách, hắn cô dám nhìn Tôn Sách. Hắn không nghĩ ra Tôn Sách vì cái gì còn trẻ như vậy thì có dạng này tâm cơ, gan lớn tới cực điểm, mà hắn lại hết lần này tới lần khác đem cái này gần như không có khả năng chuyện làm thành. Đến một bước này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Khác nhau chỉ ở tại có thể hay không có đợi đến Viên Đàm con cá lớn này đem chiến quả tiến một bước mở rộng. So sánh dưới, Tiêu Huyện trận kia chiến sự thật sự là không có ý nghĩa. Hắn cũng xác thực không xứng làm Tôn Sách đối thủ. ta lại muốn đi đoạt Dự Châu. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Lưu Bị trong lòng đắng chát. Viên Đàm đem ta coi như bên trong tứ là đúng. Ta cũng liền có thể cùng Tào Báo như thế người đọ sức. Gặp phải Tôn Sách dạng này đối thủ, ta căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Có lẽ lần này chiến bại cũng không phải là chuyện xấu, mà chính là trời xanh cho ta một cái cơ hội, để cho ta có thể thấy rõ hắn thực lực, từ đó học được một chút đồ vật. Lưu Bị linh cơ nhất động, dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn một chút Tôn Sách. Nhịp tim đập không tự chủ được nhanh lên. Viên Thiệu thực lực không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Thế nhưng là Tôn Sách đồng dạng là nhà nghèo. Phụ thân hắn Tôn Kiên tiểu quan lại xuất thân, còn không bằng Lưu gia. Theo cha con bọn họ trên thân, hắn có thể học được càng nhiều. Tào Ngang không phải cũng là đang len lén học Tôn Sách à? Hắn có thể, ta vì cái gì không thể? Lưu Bị lấy tay xoa xoa mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tướng quân, khổ chiến một đêm, ngươi khẳng định đói à? Ta nhìn tưởng Kỳ hậu quân có khói bếp, bọn họ nhất định chuẩn bị điểm tâm, không bằng ta dẫn người đi đoạt một chút tới, vì tướng quân lót chút đói. Ngươi, Tôn Sách đánh giá Lưu Bị, ánh mắt có chút do dự, ngươi không phải có thương tích trong người sao? Lưu Bị cười nói, tướng quân yên tâm đi, nghỉ ngơi một đêm, ta tốt nhiều, tuy nhiên không thể cùng người chém giết, ngồi ngựa lại không có vấn đề. Lúc này viên quân trận thế đại loạn, tan tác sắp đến, ta đi đoạt chút cháo tới. Cũng được, a, khó được ngươi có phần này tâm. Tôn Sách xoa xoa cái bụng, liên tiếp gặm một ngày lương khô. Nếu như có thể uống chút cháo nóng, thật không tệ, ngươi không nên miễn cưỡng. Chú ý an toàn, tướng quân yên tâm, ta sẽ chú ý. Lưu Bị cười ha ha, ta tuy nhiên không bằng tướng quân giỏi về dùng binh, lại am hiểu bảo mệnh. Tôn Sách cười, điều này cũng đúng, nếu bàn về bảo mệnh bản sự, Lưu Bị nhận thứ hai. Tam quốc không ai dám nhận đệ nhất, liền xem như lão hồ ly cổ hủ cũng chỉ có thể cùng hắn sóng vai mà thôi. Muốn là không có điểm nắm chắc, hắn cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc. Tưởng Kỳ bị Trần Đáo, Trương Phi đuổi đến giống con thỏ, viên quân toàn diện sụp đổ sắp đến. Về phía sau trận đoạt điểm tâm nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng không phải một chút không có khả năng. Được đến Tôn Sách cho phép, Lưu Bị giữ vững tinh thần, đi vào bộ hạ mình trước mặt, nói rõ nhiệm vụ, sau đó bò lên trên chiến mã, trông về phía xa chiến trường, tìm kiếm lớn nhất con đường an toàn, chờ đợi xuất kích cơ hội. Trên chiến trường, Trần Đáo, Trương Phi bám đuôi mà truy. Cách Tưởng Kỳ luôn luôn chỉ có xa mấy chục bước, đuổi đến Tưởng Kỳ liền chuyển thân thể cơ hội đều không có. Muốn vọt tới chặn đường tướng sĩ hoặc là theo không kịp chiến mã tốc độ, hoặc là sợ ngăn lại hắn đường đi, không dám áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa dùng cung tiễn bắt chuyện, chỉ hoãn bạch mạo sĩ truy kích. Đáng tiếc đi qua một đêm chiến đấu, cung nỗ thủ là Tôn Sách nhiều lần tập kích hàng đầu mục tiêu, tổn thất thảm trọng nhất, lẻ tẻ mũi tên tuy nhiên bắn bị thương một số bạch mạo sĩ, lại giải quyết không căn bản vấn đề. Bên cạnh hắn thân vệ kỵ sĩ một cái tiếp một cái địa bị Trương Phi, Trần Đáo giết chết, không có thân vệ kỵ sĩ bảo hộ, lính liên lạc cũng chết, tay trống cũng chết. Hiện tại chỉ còn lại có nắm cờ binh còn theo ở phía sau. Đại kỳ lung lay sắp đổ, đại quân sụp đổ sắp đến. Tân Bì nhìn lấy lúc nào cũng có thể mất mạng Tưởng Kỳ, gấp đến độ dậm chân. Hắn đã cực lực có khả năng chỉ huy tướng sĩ vì Tưởng Kỳ giải vây, nhưng hiệu quả lại không thế nào lý tưởng. Trần Đáo bọn người đuổi đến quá gần, các tướng sĩ sợ làm bị thương Tưởng Kỳ, tiếng la âm mặc dù lớn cũng không dám hạ tử thủ. Một doanh mấy ngàn người chỉ có thể nhìn chủ tướng bị người đuổi giết. Mắt thấy kết trận không kịp, có không ít tướng sĩ xông đi lên, muốn bằng sức lực một người ngăn lại Trần Đáo, Trương Phi, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị giết chết. Không ai có thể ngăn trở một hiệp. Viên sứ quân a, ngươi mau lại đây, ngươi lại không đến, đại quân sụp đổ, Tưởng Kỳ thì chết chắc. Tân Bì trong chớp mắt nhìn đến nơi xa chạy tới kỵ sĩ cùng càng xa xôi xông thẳng tới chân trời bụi mù. Biết Viên Đàm sắp đến, trong lòng đại hỉ, đang muốn để lính liên lạc thông báo toàn quân, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôn Sách không phải còn có 1000 thân vệ kỵ à? Hắn vì cái gì chỉ phái cái này 100 kỵ truy kích? Nếu như cái kia 1000 người đồng thời xuất kích, Tưởng Kỳ đại quân đã sớm sụp đổ. Không không không, Viên Đàm ngàn vạn không thể tới quá nhanh. Nếu như tới quá nhanh, thể lực không đủ, không chỉ có cứu không chúng ta, sẽ còn bị Tôn Sách hung hăng cắn một cái. Tôn Sách mục tiêu không phải Tưởng Kỳ, mà chính là Viên Đàm. Đi vội 50 dặm mà đến Viên Đàm, thông báo viên sứ quân, cẩn thận Tôn Sách đánh bất ngờ. Tân Bì gấp đỏ mắt, đối một tên lính liên lạc quát, nhanh đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?